Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, thứ 28 y phục dạ hành lại danh quần áo nịt. Nhị tỷ tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không sinh Diễm Nhi tức giận? Diễm Nhi cũng chỉ là lo lắng ngươi, Chu Thuần sốc vén mí mắt. Nhìn nàng làm như ủy khuất thần tình. Thật là nhịn không được muốn đứng lên cho nàng vỗ án tán dương. Tiện nghi cha không có tới. Có nói cần thiết sao? Bị nàng một ngữ nói chúng rồi tâm sự. Chu Tú Diễm cũng chỉ là che miệng cười. Sau đó liền yên tĩnh ngồi ở một bên. Chỉ chốc lát, tiếng bước chân vang lên. Sau đó một y sam mất trật tự mập mạp xuất hiện ở cửa khẩu. Chỉ thấy hắn xoa mồ hôi. Đỡ khuôn cửa thẳng thở dốc. Phảng phất là liên lụy, phụ thân, nhị tỷ tỷ tìm được, thế nhưng nàng mặc y phục dạ hành, Diễm Nhi lo lắng nàng, hỏi nàng đi làm cái gì, nàng cũng không nói, Chu Bách Phú lắc lắc tay, ý bảo nàng đừng lên tiếng, chờ hắn xuyễn quá khí hậu, hắn vừa nhanh tốc hướng phía Chu Thuần Phương hướng chạy đi. Thuần Nhi a, phụ thân ngoan nữ nhi, ngươi xuyên này một bộ quần áo, phải đi làm cái gì a? Chu Thuần nhìn hắn vẻ mặt lo lắng bộ dáng, trên đầu không khỏi có hắc tuyến, nàng rốt cuộc biết vì sao Chu Tú Diễm như thế thụ sủng ái. Này đối cha và con gái căn bản là một khuôn mẫu khắc ra tới. Đều là như thế yêu diễn, xung quanh dạo dạo, phụ thân, nhị tỷ tỷ yêu thích thực sự là đặc biệt, cư nhiên mặc y phục dạ hành đi dạo, lời của nàng âm hạ xuống. Bên cạnh Chu Tú Diễm vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng, thế nhưng bên cạnh Chu Bách Phú lại phảng phất là không nghe thấy lời của nàng. Vội vàng tiến đến Chu Thuần trước mắt, trên dưới quét mắt nàng, xung quanh dạo dạo, nữ nhi a, đừng thấy Chu Phủ sáng trưng, thế nhưng cũng có thể dùng sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt để hình dung a. Rất nhiều địa phương, không có phụ thân dẫn. Ngươi đi lời sẽ có nguy hiểm tính mạng a. Chu Thuần nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc hô to gọi nhỏ bộ dáng, trên đầu hắc tuyến càng nhiều. Nàng liếc mắt Chu Tú Diễm, nhận được nàng ngâm có ý hận ý ánh mắt, khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung, sau đó bước lên trên người y phục dạ hành, lôi một chút nói, tiện nghi cha, phiền phức ngươi không nên cùng một số người như nhau kiến thức nông cạn được hay không? Màu đen y phục liền nhất định là y phục dạ hành sao? Này còn có một người tên, gọi quần áo nịt, sau đó nàng đem người trong lòng bỏ vào. Mân mê mông ưỡn ngực, nói, nhìn thấy quần áo nịt mị lực không có. Nàng có thể hoàn toàn phụ trợ ra nữ nhân kia S hình đường cong. Làm cho nam nhân vừa nhìn liền mọc lên cúng bái dục vọng, Chu Bách Phú nhìn chằm chằm nàng ngạo. Nhân vóc người. Sau đó nuốt xuống nước bọt, Thuần Nhi thật là hoàn toàn di truyền mẫu thân ngươi a, làm cho người ta vừa nhìn liền nhiệt huyết sôi trào a. Vì thế, đây không phải là y phục dạ hành, là nhượng nữ nhân trở nên tự tin, làm cho nam nhân nhìn muốn ngừng mà không được quần áo nịt. Nàng nói hoàn, mặt không đổi sắc ngồi xuống, ôm lấy người, sau đó đâm hạ hắn tiểu thí thí, thanh âm non nớt lập tức vang lên. Ân, a, Chu Thuần không nhìn cặp kia tràn đầy ai oán mặt. Nhìn bên trong gian phòng nhân đạo, nếu không có việc gì, xin mời về trước tránh một chút, bảo bảo đói bụng, lão nương muốn uy nãy, được rồi, Thuần Nhi nhớ kỹ phụ thân lời, đừng có chạy lung tung nga. Chu Bách Phú gật gật đầu. Sau đó lại xoa xoa mồ hôi trên mặt, xoay người ly khai, Chu Tú Diễm cũng không có mở miệng kêu ở hắn. Đối Chu Thuần cũng không có nhiều hơn dây dưa, chỉ là vung lên lúm đồng tiền hừ lạnh một tiếng, theo trước mắt nàng ly khai. Đối với nàng biểu hiện ra ngoài, mặc danh kỳ diệu địch ý, Chu Thuần chút nào cũng không có để ở trong lòng. Hết chương.